quyển 2, xuyên chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 533, tìm nam diễn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, Hoa Khinh Khinh hơi ngơ, đầu óc nhất thời quá tải. Thật không ngờ, người phụ nữ như chị Phương cũng sẽ táo bạo như thế. Tài khoản cá nhân khoảng chừng 234 tấm ảnh chụp. Có ảnh chụp nữ, có ảnh nam, còn có ảnh hai người chụp chung. Mỗi tấm ảnh đều được chỉnh sửa tỉ mỉ, tiện tay phóng đại mười mấy lần cũng không bị mờ, có thể thấy rõ nét từng sợi tóc. Nếu không nhìn nội dung, chỉ nhìn phong cách còn tưởng rằng là ảnh chụp của một studio ảnh. Người đàn ông trong tấm ảnh cường tráng mạnh mẽ, mà người phụ nữ thì là trong nhu có cương, đường cong múi cơ hai người rất đẹp. Chị Phương trên tấm ảnh cũng trẻ tuổi hơn hiện thực rất nhiều, góc cạnh sắc nét, khóe mắt sâu. Mặc dù như thế, hai người trên tấm ảnh lại làm ra động tác sắp quan hệ. Hoa Khinh Khinh cảm thấy chắc mình vĩnh viễn không làm được cử động táo bạo nóng mắt như thế, chớ nói chi là tung ảnh lõa thể ở chế độ công khai. Nói vậy, chồng chị Phương mất tích có thể là bị ai đó mua. Hoa Khinh Khinh vừa nói xong liền phủ định, người ở gần đây rất nghèo, hoàn cảnh cũng không tính tốt, những gia đình có kinh tế khá giả có năng lực đã dọn đi rồi. Chồng chị Phương mất tích, chân phải chị ấy còn có tật, không tìm được công việc ổn định làm lâu dài, chỉ có thể làm chút việc vặt khắp nơi. Em nhớ chủ thuê nhà cũng đã nói với em về chị Phương, nói chị ấy rất đáng thương. Nếu còn không kiếm được tiền, có lẽ phải bán thân thể để sống. Nói xong câu cuối cùng, vẻ mặt Hoa Khinh Khinh có chút ảm đạm. Theo tình huống biết được từ Internet, đây hầu như là kết cục duy nhất của tất cả nữ tính cùng đường mạt lộ. Cô bỗng thấy may mắn mình thành thạo một cái nghề, xuyên đến thế giới xa lạ còn có thể tiếp tục làm livestream nấu ăn. Không màng đại phú đại quý, khá giả ổn định là được. Mặt khác, nếu ngày nào đó gặp người đàn ông thần bí kia, cô tuyệt đối phải ném gấp đôi. Phí qua đêm, cho hắn, Bùi Diệp nghe lại hỏi, cuộc sống hộ gia đình trên lầu không có cải thiện. Hoa Khinh Khinh lắc đầu, nói ra, không có cải thiện, có vẻ như còn càng gian nan hơn. Em đi ra ngoài mua đồ hay giao hàng, nếu nhiều quá thể sẽ thuê chị ấy phụ một tay. Con người chị Phương rất tốt, em vừa tới cũng giúp em không ít việc, có thể giúp đỡ hàng xóm liền cố gắng giúp. Nhìn ảnh chụp đẹp như vậy, chụp một bộ chắc không rẻ nhỉ. Nếu không có Bùi Diệp, Hoa Khinh Khinh đúng là không biết chị Phương bình thường trầm mặc ít nói, sinh hoạt nghèo khó có bộ mặt xa lạ thế này. Em vẫn không cách nào đem người phụ nữ trên tấm ảnh liên hệ với Phương, cũng không tin chị Phương sẽ là người như vậy. Dựa theo lời kể lúc trước, là đàn ông bị bán, giá cao, phụ nữ cầm tiền đến khu nhà giàu sống. Chồng chị Phương lại mất tích, mà cuộc sống chị Phương cũng càng nghèo, căn bản không có dấu hiệu một đêm chợt giàu. Em còn nghe nói, chị Phương và chồng tình cảm rất tốt, bất luận là đời trước hay là kiếp này, chuyện hàng xóm đều là lợi khí giết thời gian. Ba bà tám cô tụ lại một chỗ líu ríu, hết nhà đông đến dãy tây. Hoa Khinh Khinh vì dung nhập quần thể cũng làm người nghe mấy lần, nghe được không ít chuyện của các nhà, trong đó bao quát chị Phương. Bùi Diệp nghe vậy nhíu mày, ánh mắt rơi vào đôi nam nữ trên màn hình. Chị Tiểu Thanh, chị không hiếu kỳ với cái này sao? Dù sao cũng là việc tư của người ta, Hoa Khinh Khinh cảm thấy người ngoài vẫn lựa chọn im lặng là vàng tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì tò mò hóng chuyện liền bóc vết sẹo người ta. Không phải cho lắm. Chị giống người thích hit drummer lắm. Bùi Diệp cười hỏi lại, ngay sau đó lại nói. Có điều, hỏi vẫn phải hỏi. Hoa Khinh Khinh, Bùi Diệp cười chọc mi tâm Hoa Khinh Khinh đang ngơ ngác. Thân phận của chị cần giữ bí mật, có một ít chuyện không tiện nói rõ với em. Bùi Diệp thay hình đổi dạng nhiệm vụ hệ thống yêu và nuôi trẻ, nói. Chị đang điều tra một bản án, có vẻ bản án liên quan đến những người đàn ông mất tích này. Chị nhất định phải tra rõ ràng. Hoa Khinh Khinh, cô đoán đúng, quả nhiên, chị Tiểu Thanh, có che giấu tung tích. Vậy hai người đàn ông hôm qua là đồng nghiệp của chị Tiểu Thanh. Bùi Diệp nói, không phải, đơn thuần là người xa lạ trong lúc làm nhiệm vụ quen biết. Nói chuyện rất hợp ý nên cùng đi một đoạn, giúp lẫn nhau. Hoa Khinh Khinh không có hỏi rõ thân phận bí mật của Bùi Diệp. Điều tra bản án gì đó, nghe đã biết là cán bộ thụ lý vụ án. Giữ bí mật là thao tác cơ bản. Bùi Diệp tiếp tục trợn tròn mắt nói bậy. Chị Thuận theo manh mối tra sâu xuống, hoài nghi tổ chức phía sau ra giá cao. Mua, những người đàn ông hẳn là mục tiêu chị muốn tìm, nhưng vẫn chưa rõ bọn họ là ai, ở nơi nào, tổ chức có bao nhiêu người, động cơ làm thế vì cái gì. Cô nói vậy cũng không tính nói láo, Bùi Diệp đích thật là đã hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, làm quen với Phó Miểu và Cố Thiều, dựa theo nhắc nhở hệ thống trò chơi đưa ra, manh mối 99. Chỉ hướng người hoặc tổ chức mua những người đàn ông với giá cao. Lần theo đường dây này truy tìm, khả năng hoàn thành nhiệm vụ thứ hai rất lớn. Hoa Khinh Khinh nghe như lọt vào sương mù, chưa từng gặp heo chạy nhưng cũng từng nếm thịt heo, cô lập tức ngầm hiểu trong lòng, chị Tiểu Thanh, có cầm em giúp chị hẹn chị Phương tới không? Dựa theo giải thích của chị Tiểu Thanh, chồng chị Phương mất tích cũng là một trong những người bị hại, vậy chị Phương chính là người thân của người bị hại. Trả án tìm thân nhân người bị hại, tìm hiểu tình hình là việc nên làm, cái này cô hiểu. Bùi Diệp nói, nếu tùy tiện hỏi, chị sợ đánh cỏ động rắn. Hoa Khinh Khinh tỉnh táo lại, nói cũng đúng, nhưng làm sao mới không đánh cỏ động rắn. Bùi Diệp nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tình báo là mấu chốt quyết định tính thắng bại của chiến dịch. Tình báo, đi ra ngoài hỏi hàng xóm nghe ngóng về chị Phương, em cảm thấy không được. Hàng xóm khác lắm mồm cực kỳ, chẳng mấy chốc chị Phương sẽ biết. Bùi Diệp lắc đầu, cô ấn mở những tấm ảnh và video trên tài khoản cá nhân của chị Phương. Quả nhiên em nhìn đi, thời gian đăng tải ảnh chụp video tập trung trong vòng nửa tháng một năm trước, trừ cái này, không có vết tích hoạt động khác. Cái này có thể nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đăng tải video ảnh chụp có mục đích, mà không phải chia sẻ ra ngoài hoặc là khoe khoang. Ảnh chụp video đều là chụp những tư thế nóng mắt, mà chị Phương lại có vẻ cố gắng để chụp ra. Bùi Diệp còn lướt nhìn bảng xếp hạng từng kỳ trước của trang web, quả nhiên phát hiện chị Phương leo lên bảng xếp hạng ở đoạn thời gian kia. Cô lại tìm tòi chuyện liên quan đến trang web, phát hiện manh mối ở một số diễn đàn. Chị nghĩ, nói không chừng là chị Phương và chồng mình thiếu tiền, lại nghe nói leo lên bảng xếp hạng trang web này có thể được nhà giàu coi trọng bán với giá cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo điều phỏng đoán này, không khó giải thích tại sao lại đăng tải nhiều hình ảnh video phô bày tư thế mỹ hóa tập trung ở thời gian ấy. Hoa Khinh Khinh nói, nếu thật là vì tiền, vì sao chị Phương còn ở chỗ này? Bùi Diệp cho một miếng thịt kho vào miệng nói, chị chỉ phỏng đoán thôi, chân tướng như thế nào vẫn phải tiếp tục đào sâu. Lớn mật ra giả thuyết, cẩn thận chứng thực, chị muốn tìm người phối hợp một chút. Thăm dò thử chị Phương ấy. Đến lúc đó chẳng phải sẽ biết chân tướng rồi. Tìm người phối hợp, Hoa Khinh Khinh nghiêng đầu nói. Em sao? Bùi Diệp nói. Không được, phải là đàn ông, còn phải là người đàn ông tướng mạo năng lực rất xuất chúng. Đào, giải thích thiết lập một chút. Thế giới này không làm nông nghiệp, không biết nấu nướng chứ trái cây ăn được vẫn ăn nha bà con. Do dịch dinh dưỡng tiện dụng cộng với lười ngồi chờ bầy gia tộc phân phát nên rất hiếm, đã qua cải tạo. Tháp đen, thực vật động vật sinh trưởng ngoài tự nhiên vẫn có nha và có khi năng suất còn cao hơn, gạo thì có lúa chết. Lúa trổ từ gốc dạ, hoặc lúa ma nẻ ăn rất ngon luôn, có tiền là có người hỗ trợ kiếm dùm thôi, xếp hàng rất nhanh nửa vòng trái đất chỉ là chuyện vài tiếng. Hoa Khinh Khinh cần nguyên liệu đều đặt hàng, nhờ xưởng chế biến theo công thức yêu cầu của mình, người xem livestream đều mua nguyên liệu nấu ăn từ chỗ Khinh Khinh. Số lượng người biết đến kênh livestream của Nu 9 cũng chỉ khoảng vài vạn. Do tác giả không miêu tả kỹ nên đại khái là vậy. Mọi người lật lại chương 507 xem 300 chữ bổ sung nhé. Cách chương.